Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766, săn bắn bắt đầu. Lý Huyền Dạ ở mặt trước xếp hạng bên trong, còn chứng kiến mấy cái tên quen thuộc, trong đó Trương Đồ Tể là Lý Huyền Dạ quen thuộc nhất. Cái kia đem đã hư hao thần khí dao mổ lợn chính là Trương Đồ Tể. Tấm này Đồ Tể thực lực lên đến thần văn 42 giai. Tới tham gia lần này vạn giới quần hùng hội cũng là chuyện đương nhiên tình. Ngoại trừ Trương Đồ Tể bản thân ở ngoài, hắn hai tên bạn tốt, Thanh Dương Quân cùng Động Minh Tử, cũng đều đứng hàng ở bảng tổng sắp trăm người đứng đầu. Cho tới Lý Huyền Dạ chính mình nha, hắn không có hết sức đi săn giết tà ma, cũng không có hết sức đi đánh cướp những khác người tu luyện điểm. Điểm miễn cưỡng đột phá 2000 điểm, không có tiến vào 10 vị trí đầu, có điều cũng xếp tới người thứ 13, có điều cửa thứ nhất thành tích đều là hư, không ai sẽ quá lưu ý. Dù sao cả chàng vạn giới quần hùng hội hạ xuống, thời gian muốn kéo dài 2-3 tháng lâu dài, lúc này mới vẻn vẹn ngày thứ nhất mà thôi. Chuyện về sau, ai đều không thể nào đoán trước đến. Một canh giờ nghỉ ngơi thời gian trôi qua rất nhanh. Lại một tên Hàn Lâm Tiên môn trường lão xuất hiện. Cửa ải thứ hai thí luyện bắt đầu. Bản quan thí luyện nội dung vì là săn bắn. Trên ngôi sao này, ẩn giấu đi vượt qua ngàn vạn chỉ cường đại tà ma. Tà ma chia làm quỷ cấp, hổ cấp, long cấp, tu la, ma tôn ngũ đại đẳng cấp. Điểm coi đây là 5 phần. Vô cùng, 50 phút, 200 phân. 1000 điểm, đồng thời chú ý, cách mỗi thời gian một nén nhang, sẽ tại các nơi đưa lên 10 con thiên đạo cấp ma thần. Đánh chết ma thần, đem thu được 1000 điểm tích phân. Nghe được thí luyện quy tắc, trong sơn cốc nhất thời sôi sùng sục, lại có thiên đạo cấp ma thần. Đáng chết, đây là muốn chúng ta đi đưa mạng à? Ta vẫn là đàng hoàng đi săn giết quỷ cấp tà ma đi. An toàn mới là thứ nhất. Cửa ải này sau khi kết thúc, e sợ hết thảy tuyển thủ chênh lệch đều sẽ triệt để kéo ra đi. Lý Huyền Dạ vui vẻ. Loại này thí luyện hình thức hắn yêu thích. Tỉnh Lý Huyền Dạ đi nhọc lòng mất công sức săn giết tà ma. Trực tiếp chờ thiên đạo cấp ma thần giáng lâm là được. Có điều ma thần số lượng ít ỏi. Một lần chỉ có thể đưa lên 10 con. Thế tất sẽ khiến cho khắp nơi cao thủ tranh đoạt. Coi như số may đụng tới một con, cũng nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ai không đồng ý rất có thể sẽ bị người cướp đoạt đầu người. Thí luyện bắt đầu, trong sơn cốc đám người tu luyện cấp tốc bay khỏi mà đi. Lý Huyền Dạ cũng không phải sốt ruột. Mục tiêu của hắn là ma thần, tối thiểu cũng phải là ma tôn. Những người tiểu quái trước hết để những người khác người tu luyện đi thanh lý. Cùng Lý Huyền Dạ ôm ấp đồng dạng ý nghĩ người không phải số ít. Rất nhanh, bên trong thung lũng những người còn lại liền không nhiều lắm. Lý Huyền Dạ nhìn lướt qua, phát hiện không ít cường nhân. Tùy tiện một cái thực lực đều ở thần văn 30 giai trở lên. Đột nhiên, Lý Huyền Dạ lại thấy được nhất người quen. Bắc Minh Cô Hải, Bắc Minh giới vực lãnh tụ, tầng 8 cường giả số 1. Hắn lại cũng chạy tới tham gia vạn giới quần hùng hội. Dù sao cũng là nửa cái đồng hương. Hơn nữa cũng coi như là Lý Huyền Dạ còn ngủ qua con gái nàng Bắc Minh có cho. Làm gì cũng phải đi tới lên tiếng chào hỏi đi. Bắc Minh bá phụ, Lý Huyền Dạ đi tới Bắc Minh Cô Hải trước mặt. Bắc Minh Cô Hải hơi sững sờ. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này tình cờ gặp Lý Huyền Dạ. Nhận ra được Lý Huyền Dạ lúc này cảnh giới lại giống như chính mình. Đạt đến thần văn 36 cấp, Bắc Minh Cô Hải trong lúc nhất thời có chút chậm thẫn thờ. Lý Huyền chất, là ta, Lý Huyền Dạ cười cợt. Bắc Minh Cô Hải vạn phần không nói gì. Trên lần lúc gặp mặt, Lý Huyền Dạ nên mới vừa đột phá thần văn cấp không lâu đi. Hắn đây là đánh cái gì cấp tốc a? Như thế trong thời gian ngắn lại liền đột phá đến thần văn 36 cấp. Hắn năm đó cũng được khen là ngàn tỷ không nhất tuyệt thế kỳ tài. Thế nhưng cũng không Lý Huyền Dạ như vậy khoách đại a. Đơn giản khách sáo vài câu về sau, Lý Huyền Dạ liền cáo từ rời đi. Loại này săn bắn hình thức thí luyện, tổ đội chỉ có thể gánh vác điểm, hạ thấp hiệu suất, chỉ cần thực lực đầy đủ, đơn độc hành động mới là nhất hiệu suất. Bắc Minh Cô Hải cũng tỉnh táo lại đến, nói, Hiền Chất rảnh rỗi nhất định phải đi Bắc Minh giới vực làm khách. Nhà ta khuê nữ nhưng là thường xuyên lẩm bẩm ngươi, rời đi thung lũng, tiến vào trong rừng rậm. Lý Huyền Dạ lơ lửng giữa trời bay lượn, ven đường bên trong gặp phải cái gì tà ma, đều sẽ bắn ra nhất đạo thần văn oanh kích, có thể giết chết liền trực tiếp giết chết, không trúng vào chỗ yếu. Lý Huyền Dạ cũng lười bổ đao, tất cả lấy hiệu suất là hơn. Xuất hiện, ma tôn xuất hiện, nó thực lực quá mạnh, chúng ta căn bản không chống đỡ được. Phương xa truyền đến một tràng thốt lên, trong nháy mắt có vài nói cường giả khí tức bị kinh động lại đây. Lý Huyền Dạ cũng gấp nhanh vọt tới, chỉ thấy một mảnh hoang mạc bên trên, một con khác nào hút máu ác ma sinh vật, chính đang điên cuồng truy đuổi tuyển thủ. Bị này ma tôn chạm được tuyển thủ, đều sẽ trong nháy mắt bị một vệt thần quang bảo vệ, sau đó trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Có thể là bởi vì nửa ngày đều không có thể giết chết một tên người tu luyện quan hệ. Con này ma tôn tức giận nổi trận lôi đình, tựa hồ nhanh muốn điên như thế. Cả người đều quấn quanh nổi lên một tầng khói đen, tràn ngập ra mãnh liệt thâm uyên hoảng sợ khí tức. Thực lực thấp hơn thần văn 30 giai người tu luyện, căn bản không dám tới gần. Lý Huyền Dạ không có mơ tưởng, trực tiếp ngự thế mà ra, chuẩn bị trước đêm này 1000 điểm cho chiếm được. Đối với lực chiến đấu của hắn tới nói, loại này nhỏ ma tôn thực lực căn bản không đáng chú ý, trong vòng 3 chiêu liền có thể bãi bình. Nhưng lại tại Lý Huyền Dạ tức đem thành công đánh chết này con ma tôn thời điểm, đột nhiên nhất đạo hàn mang cấp tốc bay tới, trực tiếp đem đã suy yếu hóa ma tôn đầu lâu chặt đứt. Cướp đầu người, Lý Huyền Dạ nhất thời nhíu mày đến, 1000 điểm từ khe hở bên trong chạy trốn. Hắn rất khó chịu, khá là khó chịu, ánh mắt vẩy một cái. Lý Huyền Dạ nhìn thấy xa xa một tên khoan bào đại tụ, đầu đội tử kim quan tà ý nam tử, chính đối với mình lộ ra khiêu khích giống như nụ cười. Dương Thiên Tứ, thần văn 40 giai, hỏa phượng đế quốc Dương gia đại thiếu, chuyên gia cấp thần văn sư, lại là cái này công tử bột. Lý Huyền Dạ cũng sẽ không lưu cái gì tình cảm, coi như là Dương tinh thần biểu ca thì lại làm sao? Dám ở trong tay chính mình cướp đầu người, nhất định phải trả giá thật lớn. Trong phút chốc, Lý Huyền Dạ một bước lăng không, khác nào như teleport xuất hiện ở Dương Thiên Tứ trước mặt. Vạn trượng thần quang, ở Lý Huyền Dạ trên người tỏa ra, vạn thần quyết thôi thúc, nguyên linh pháp tướng nổ vang mà ra, hóa thành từng viên một óng ánh ngôi sao. Theo Lý Huyền Dạ vung tay lên, vạn ngàn ngôi sao chính diện đánh về Dương Thiên Tứ. Dương Thiên Tứ rõ ràng cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn nguyên bản khinh bạc vẻ mặt, trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, giơ tay, vung lên vạn ngàn thần văn, ở quanh người ngưng tụ thành một tầng dày đặc màu tím đen vách thủy tinh. Chuyên gia cấp thần văn sư, đối với thần văn điều khiển đã tới một cái mức lô hỏa thuần thanh. Hơi suy nghĩ, liền có thể đem mỗi nhất đạo thần văn sức mạnh phát huy đến mức tận cùng. Nhưng vạn thần quyết làm cấp chí tôn công pháp, cũng không phải ngồi không. Đâm này, Dương Thiên Tứ trên người tím văn vách thủy tinh trực tiếp bị oanh ra nhất nói chỗ hổng. Cả người hắn hốt hoảng chạy ra mấy trăm mét, một mặt khiếp sợ nhìn chằm Lý Huyền Dạ. Người đây là cái gì công pháp? Rất bá nói, hiện đang hối hận có thể không còn kịp rồi. Lý Huyền Dạ mặt không buồn vui, giương tay vung lên, lại là vạn ngàn ánh sao, giải rác mà đi. Dương Thiên Tứ nhất thời oa oa kêu to lên, lảo đảo nghiêng ngã chạy trốn xa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.